Chương 1170, xuất quan. Xuất sinh còn không ngừng tay thời điểm này, từ kia Thanh Sơn kiếm phái bên trong lướt đi tới một người áo bào màu bạc lão giả, tu vi của hắn, rõ ràng so với những người khác tới cường đại, hiển nhiên là đạt đến thiên cực cảnh thất trọng thiên tình trạng. Vị này áo bào màu bạc lão giả không phải người khác, chính là La Tiên Nhi ông ngoại, Thẩm Xương Tinh. Tại La Tiên Nhi đã thành lập Thanh Sơn kiếm phái, Thẩm Xương Tinh cũng là từ đi Nam La Tông trưởng lão chức vị, đi tới Thanh Sơn kiếm phái này bên trong, đã trở thành Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão. Thẩm Xương Tinh nhìn thấy La Tiên Nhi bị đánh tổn thương, cũng là rốt cục chịu đựng không nổi, từ người kia bảy bên trong vọt ra, một trưởng ngang nhiên hướng về kia đằng sắt đánh qua. Bàn tay của hắn phía trên, ngân quang tuôn động, phảng phất là tại làn da mặt ngoài ngưng tụ một tầng ngân sắc kim loại, tản mát ra chói mắt hào quang, tại kia thời kỳ, phảng phất có tí ti lôi đỉnh chớp động. Hà rốt cục xuất ra cái có thể nhìn rồi. Kia đằng sắt lông mày nhướng lên, có thể hắn nhưng lại không bối rối. Chợt trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng tàn khốc, một chảo ngang nhiên bắt ra ngoài móng vuốt nhọn hoắt giống như hùng ứng, từ giữa không trung lướt qua một cái, sau đó ngang nhiên địa cùng Thẩm Xương Tinh ngân quang thủ trưởng đập đến lại với nhau, phanh hung hãn khí kình bắn ra ra, trong không khí nhấc lên có thể từng trận sóng dư, tựa hồ hình thành không phân cao thấp trạng thái giằng co. Lao ra hỏa, bà ngươi cũng muốn cùng bổn thiểu chủ chống lại đằng sắt, vẻ mặt âm trầm địa nhìn chăm chú vào phía trước Thẩm Xương Tinh. Một loáng sau, mắt của hắn đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, một cỗ cực đoan cường hãn ba động, từ trong cơ thể của hắn phát ra, bên phải trên cánh tay bạo phát ra cút cho ta, hoành tay của Thẩm Xương Tinh trưởng nổi lên hiện ra một vòng vết rạn, chật trưởng kình tan vỡ ra, bị đằng sắt một chảo đánh vào ngực, bị sống sờ sờ địa đánh ra một đạo huyết vụ xuất ra. Thân thể bay ra ngoài, ông ngoại La Tiên Nhi khuôn mặt thất sắc, lập tức phi thân, đem thân thể của Thẩm Xương Tinh cho dịu dắt hạ xuống. Phốc phốc lại là một ngụm máu tươi phun tới, Thẩm Xương Tinh hiển nhiên bị thương không nhẹ, thiếu một ít đã bị cắt nát kinh mạch. Một đám Thanh Sơn kiếm phái đệ tử nhao nhao sắc mặt khó coi, Thẩm Xương Tinh thế nhưng là Thanh Sơn kiếm phái bên trong tu vi tối cao sâu một người, có thể thậm chí ngay cả đằng sát này một chảo đều ngăn cản không nổi, kia bọn họ hôm nay còn sẽ có đường sống sao, ha ha. Đây là các ngươi Thanh Sơn kiếm phái thực lực tối cường, người quả thật không chịu nổi một kích. La Tiên Nhi, cái này ta cũng muốn nhìn xem còn có ai có thể cứu được ngươi. Đằng sắt trong mắt hàn quang lóe lên, hắn đã là như mũi. Tên hướng về La Tiên Nhi mãnh liệt bắn đi qua, hai móng đều xuất hiện, kia đợi hung manh trạng thái, phảng phất là muốn đem La Tiên Nhi toàn thân y phục cho lấy hết. Đối mặt với đằng sắt như thế hùng hổ dọa người thế công, La Tiên Nhi trên mặt đẹp, thần sắc biến ảo. Tựa hồ đi ngang qua ngắn ngủi dãy rùa, rốt cục hạ xuống cái gì quyết đoán trong lúc bất chợt, La Tiên Nhi trong đôi mắt đẹp dịu dàng lấp lánh nổi lên một vòng thanh sắc hào quang, trong cơ thể nàng chân khí, rót vào tiến vào trường kiếm trong tay, một cỗ kinh người phong mang ý tứ, rồi đột nhiên từ trên người của nàng bạo phát đi ra. Này một sát na vậy, La Tiên Nhi phảng phất thay đổi một người đồng dạng, nàng trường kiếm trên ánh sáng màu xanh lấp lánh, theo nàng chiêu thức vừa ra, kiếm khí tại nàng quanh thân tràn ngập ra, hóa thành một đóa to lớn thanh liên, cấp tốc chuyển động. Kia đằng sắt một đôi tay chảo, tại va chạm vào thanh liên nháy mắt, móng vuốt nhọn hoắt liền rồi đột nhiên phá toái ra, lăng lệ kiếm khí quét ngang ở trên người đằng sắt, đem người sau sống sờ sờ địa quét bay ra ngoài. Rút lui hơn 10 bước xa, đằng sắt trong mắt rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng chấn kinh ý tứ, trong cơ thể khí huyết chấn động không thôi, giữa tầm mắt, từng đạo liên diệp kiếm khí hướng về hắn bay vượt qua, giống như bao tố. Ken ken ken ken ken, đằng sát thủ trưởng một phen, vội vàng từ trong giới chỉ lấy ra một mặt tâm chắn ngăn tại trước người, kia từng đạo liên diệp kiếm khí hoanh xuất tại kia trên tâm chắn, nhất thời tách ra từng đạo hóng ánh hỏa tinh. Mỗi một lần liên diệp kiếm khí hoanh kích, thân thể của đằng sát sẽ lui về phía sau một bước, trong mắt rung động ý tứ càng lúc càng nồng đậm. Nhưng mà ngay tại La Tiên Nhi còn muốn tiếp tục tiến công thời điểm, thân thể của nàng lại đột nhiên rung động một cái, khí thế trên người rồi đột nhiên suy yếu hạ xuống, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, kia nguyên bản lăng lệ vô cùng kiếm khí, cũng là kể hết đất sụp bại ra. Đáng giận, vẫn bị thất bại sao? La Tiên Nhi trường kiếm cắm vào trước người mặt đất, tay trái che ngực, thanh liên kiếm ca, nàng cũng chưa hoàn toàn nắm giữ, lúc này cưỡng ép thi triển ra, quả nhiên đưa tới cường đại phản phệ, đối với thân thể của nàng tạo thành trọng thương. Thấy như vậy một màn, đằng sắt cũng là không khỏi nặng nề mà thở ra một hơi, chợt nở nụ cười lạnh, hai mắt phát sáng, một bộ phảng phất phát hiện bảo bối biểu tình. Ngươi còn nói ngươi cái gì cũng không biết, hiện tại không đánh đã khai á, lấy La Tiên Nhi thực lực, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Vừa rồi đối phương trận thi triển ra kiếm pháp, có thể nói là thủ pháp cao siêu, siêu phàm thoát tục, thoang cái đem La Tiên Nhi thực lực tăng lên mấy cái cấp bậc, vậy mà bỏ qua 4 cái tầng thứ chênh lệch, đem hắn đánh cho liên tiếp bại lui. Dùng bờ ngông nghĩ cũng có thể biết, La Tiên Nhi vừa rồi thi triển kiếm pháp, tuyệt đối chính là Thanh Liên kiếm ca. Đằng sắt trên mặt hiện lên xuất vẻ mừng như điên vẻ, cái môn này kiếm pháp, tại chỉ là một cái trên người La Tiên Nhi, liền có thể đủ phát huy ra bực này uy lực, nếu là rơi xuống trên tay của hắn, vậy hắn không được chiến lực tăng nhiều, thậm chí ngang hàng bán thánh. Tuy nói là đường môn sai khiến đến đây, bức bách Thanh Sơn kiếm phái này giao ra Thanh Liên kiếm ca, thế nhưng giữa đường qua tay thời điểm, hắn sao chép một phần phó bản chính mình lưu lại, ai có thể đủ biết. Vừa nghĩ đến đây, hắn cũng là rồi đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, lại là ngang nhiên xông ra ngoài, hiển nhiên là mong muốn nhân cơ hội này, đem La Tiên Nhi triệt để bắt. La Tiên Nhi cắn chặt răng ngà, mắt thấy đằng sắt đã lao đến, có thể nàng toàn thân lại là khí hệ nở cho không ra một chút khí lực, chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết. Đúng vào lúc này, từ kia Thanh Sơn kiếm phái phía sau núi chỗ, đột nhiên có một đạo kinh người phong mang mãnh liệt bắn lên, xông thẳng lên trời, sau một khắc, một đạo ánh sáng màu xanh thân ảnh từ trong đó bạo lướt, như một trôi thần kiếm, lăng không bắn về phía đằng sát. Kinh hãi, đằng sát vừa muốn lui lại, thế nhưng thì đã trễ, thân thể của hắn đã bị này đạo bóng kiếm trúng mục tiêu, phốc phốc một tiếng, một ngụm máu tươi đột nhiên phun tới, chật vật bay ngược lại. Bóng kiếm rơi xuống đất, hào quang tàn đi, rõ ràng là một người bạch y thanh niên kiếm khách. Lúc này từ nơi này danh bạch y thanh niên kiếm khách trên người, tản mát ra một cỗ dị thường lăng lệ khí tức, thấp thoáng trong đó, từng đạo kiếm khí tại nó quanh thân ngưng tụ thành Thanh Liên hình dạng. Thẩm sư huynh, ngươi đột phá, nhìn qua trước mắt người này bạch y thanh niên kiếm khách, La Tiên Nhi khuôn mặt kinh ngạc mà nói. Ừ, Thanh Liên kiếm ca phía trước hai chiều, ta đã thành công nắm giữ. Bạch y thanh niên kiếm khách chính là Thẩm Thiên Lãng, hắn gật gật đầu, trong mắt cũng là nổi lên một vòng sắc bén tinh quang, công phu không phụ lòng người. Đi qua 3 tháng đau khổ bế quan, hắn rốt cục từ Lăng Trần lưu lại đích viết vào bên trong, đem Thanh Liên kiếm ca phía trước hai thức thành công tham gia phá. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.